Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phần 323, tiểu ngữ giật, hảo, vậy như vậy quyết định, Lâm Quả dẫn bọn hắn đến sau bếp bên này. Không phải ăn cơm thời gian tới ăn cơm nói, đều phải chính mình lấy cơm lấy đồ ăn, đều ở chỗ này, các ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Chính mình chọn đi. Tiêu Ngữ Minh cuối cùng là đánh lên một chút tinh thần. Ba mẹ chết hiển nhiên đối hắn đả kích rất lớn. Bất quá cũng may ca ca còn sống. Ít nhiều Lâm ca, không đúng không đúng, là toàn bộ trang viên mới đúng. Bất quá hắn vẫn là nhất cảm tạ Lâm ca, nếu không phải Lâm ca lúc ấy. Cùng Dịch Quân nói nhận thức chính mình nói. Hắn khả năng thật sự cũng chỉ có thể chờ chết còn có Dịch Quân đội trưởng. Chờ hắn có năng lực, liền chính mình đi hoàn lại hắn mang chính mình tới trang viên ân tình. Phía trước Lâm ca nói đúng, thủ đô căn cứ người ở chảo hắn, Dịch Quân đem hắn mang tố cáo đều căn cứ khẳng định là xúc phạm nào. Đó người kiêng kỵ, nhưng là lúc ấy Dịch Quân là trộm đem chính mình mang đi. Mọi người đều không phát hiện, cho nên sự tình hẳn là sẽ không bại lộ mới đúng, bất quá. Phía trước Lâm Quả mang theo hắn tới rồi thủ đô căn cứ đi tìm ca ca. Khả năng hắn vẫn là sẽ bị người nhận ra tới, tuy nói chính mình đã gia nhập trang viên. Không có việc gì, nhưng tin tức này một khi truyền ra đi, những người đó khẳng định liền biết là Dịch Quân mang chính mình đi, bởi vì hiện tại hắn cũng biết một chút, đó chính là Dịch Quân không phải thường xuyên trở lại thủ đô căn cứ. Chỉ là ngẫu nhiên trở về một lần, nhưng cũng chính là lúc này đây, chính mình liền biến mất, lúc sau xuất hiện là cùng trang viên người ở bên nhau, ngốc tử đều biết. Khẳng định là Dịch Quân mang đi, hiện tại liền hy vọng thấy được bọn họ những cái đó xuất khẩu thủ. Vệ binh lính không cần nói bậy, nếu là thuận miệng vừa nói ra đi nói, bọn họ là không có việc gì không sai, nhưng là Dịch Quân. Tiêu Ngữ Minh nhìn trước mặt bãi đồ ăn, Minh Minh hẳn là thực mỹ vị, nhưng hắn luôn là nhấc không nổi tinh thần tới. Ca ca, Tiêu Ngữ giật, có việc liền nói đi, không cần giấu ở trong lòng, hắn đem chính mình lo lắng nói ra. Tiêu Ngữ giật cũng ý thức được điểm này, nhưng là Lâm Quả lại không chút nào để ý. Ta nói, các ngươi không cần để ý Dịch Quân bên kia, hắn nếu biết ngươi là ai. Còn dám đem người đưa tới nơi này tới, đó chính là ăn định rồi thủ đô căn cứ người liền tính đoán được cũng không dám bắt người thế nào. Tiêu Ngữ Minh, gì, đây là vì cái gì? Lâm Quả, Dịch Quân chức vị là ai chỉ định? Tuy nói là quân bộ các đại lão cùng nhau tuyển ra tới. Nhưng là cuối cùng đánh nhịp người chính là thủ trưởng, không có thủ trưởng cho phép ai dám đổi hắn. Tiêu Ngữ Minh, nhưng là, Lâm Quả, hảo hảo, người nghĩ đến quá nhiều. Bọn họ sử dụng nhận không ra người thủ đoạn tới đối phó các ngươi Tiêu gia. Kỳ thật chuyện này đại khái thượng tầng người đều trong lòng biết rõ ràng, ngươi cảm thấy bọn họ dám đem chuyện này thọc đến thủ trưởng trước mặt sao? Tìm chết đâu bọn họ, cho nên liền tính biết là Dịch Quân đem ngươi mang đi. Phòng trưng cũng chỉ là ngầm nghiến răng nghiến lợi một phen. Nhưng là lại không dám thật sự sao sao dạng. Tiêu Ngữ Minh lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nguyên lai là như thế này à, ta đây liền an tâm rồi. Nhưng là lúc sau vẫn là phải hảo hảo cảm ơn dễ đội trưởng. Tiêu Ngữ giật, đều nghe ngươi, hiện tại có thể hảo hảo ăn cơm sao? Tiêu Ngữ Minh, đương nhiên, ta đều đói là. Hiện tại ăn khởi cơm tới, hắn mới cảm giác được thật sự mỹ vị. Hoa, hảo hảo ăn, ta đều đã lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Tiêu Ngữ giật, ăn ngon nói liền ăn nhiều một chút, sau bếp còn có rất nhiều, Lâm Quả. Đối, ăn xong rồi cũng không quan hệ, chúng ta trang viên khác không nói. Đồ ăn là nhiều nhất, Tiêu Ngữ giật một bên ăn một bên gật đầu. Ân. Ta biết, bọn họ cơm nước xong đem bộ đồ ăn thu thập một chút. Lâm Quả liền nói đơn giản một chút tử dị khuẩn sự tình. Hôm nay liền thôi bỏ đi, từ ngày mai bắt đầu đi ra ngoài săn thú tử dị khuẩn. Ta mang hai người các ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Dù sao ở trang viên phụ cận một tảng lớn địa phương tất cả đều là cầu tử nhóm lãnh địa. Không gì nguy hiểm mơ siêu, Tiếu Ngữ giật. Chúng ta đây liền đi theo cùng đi đi. Như vậy xác thật có thể trước tiên hiểu biết đến trang viên sinh hoạt quy luật, Lâm Quả. Đúng rồi, ta và các ngươi nói một sự kiện, Tiêu Ngữ Minh. Chuyện gì a Lâm ca? Lâm Quả, người thể chất đều là không giống nhau. Có chút người có thể rất dễ dàng liền thành công hút vào tử dị khuẩn. Nhưng là có chút người thể chất không rất thích hợp tiếp thu tử dị khuẩn. Cho nên hút vào thời gian sẽ thiên trường, nói cách khác. Thời gian đoạn đại khái mấy ngày là được, thời gian lớn lên lại khả năng muốn hơn một tháng, Tiêu Ngữ Minh. Vâng, cho nên, Lâm Quả, cho nên chúng ta trang viên có độc đáo ngắn lại làm người thành công bắn ngày tử dị khuẩn điện. Pháp Tiếu Ngữ giật, cái gì, cư nhiên có như vậy phương pháp, có thể nói cho ta sao? Lâm Quả, đương nhiên muốn nói cho các ngươi, bằng không ta nói lời này làm gì? Chính là ăn nhiều biến dị động vật thịt, biến dị trình độ càng cao ăn càng nhiều, thành công hút vào tử dị khuẩn thời gian liền sẽ càng thêm ngắn lại, Tiêu Ngữ Minh. Kia, ta đây cùng ca ca vừa rồi ăn chính là biến dị động vật thịt sao? Lâm Quả gật đầu, chúng ta trang viên phòng bếp món ăn mặn, tất cả đều là từ biến dị động vật trên người lấy tài liệu. Cho nên các ngươi đại nhưng rộng mở cái bụng ăn. Tiêu Ngữ Minh, hoa, ta đây còn muốn lại ăn một chút. Tiêu Ngữ giật giữ chặt hắn cánh tay. Ngươi sờ sờ ngươi bụng, đều như vậy cổ còn muốn ăn. Chờ buổi tối lại ăn đi, cũng không vội với nhất thời, Lâm Quả. Đúng vậy, có lẽ các ngươi thể chất đều thực thích hợp tử dị khuẩn cũng nói không chừng. Hiện tại không cần cứ như vậy cấp, Tiêu Ngữ Minh nhìn Lâm Quả nhìn thật lâu. Cuối cùng mới nói. Lâm ca ở chỗ này thời điểm đi theo thủ đô căn cứ thời điểm. Hoàn toàn hai dạng đâu. Lâm Quả hơi một đốn. Đó là đương nhiên, ở thủ đô căn cứ đó là ở bên ngoài. Ta đương nhiên muốn bình tĩnh nghiêm túc một ít. Trang viên là trong nhà. Ta đương nhiên muốn tùy ý rất nhiều, Tiêu Ngữ Minh gật đầu. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Bất quá, đây là Lâm ca nhất chân thật bộ dáng sao? Lâm Quả có điểm hơi xấu hổ sờ đầu. Làm sao vậy? Cảm thấy có điểm tiêu tan ảo ảnh. Tiêu Ngữ Minh dùng sức lắc đầu. Không, ta còn là cảm thấy Lâm ca nhất soái. Ta thích nhất Lâm ca. Lâm Quả cũng không có bị bất thình lình thổ lộ dọa đến. Bởi vì ở thủ đô căn cứ khách sạn ở chung thời điểm. Hắn nghe qua quá nhiều lần, hảo, hôm nay đi về trước hảo nghỉ ngơi. Chờ buổi tối ăn bữa tối thời điểm ta cùng trang viên đại gia hỏa giới thiệu các ngươi. Buổi tối tái hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, ta ngày mai mang các ngươi đi ra ngoài, bữa tối thời điểm. Lâm Quả liền cho bọn hắn chính thức giới thiệu này hai cái thành viên mới. Đại gia đối trang viên lại tới tân nhân sự tình đương nhiên là tỏ vẻ hoan nghênh. Rốt cuộc bọn họ đại gia tộc lại nhiều hai người, Tiêu Ngữ Minh trước tiên đã bị Vương Húc một cấp. Kéo đi rồi, xúc ở trong góc liêu thật sự vui vẻ. Nhìn qua rất có tiếng nói chung a, Tiêu Ngữ giật cảm nhận được đại gia nhiệt tình. Đều là thật sự, không giống làm bộ, nói nữa. Này trang viên đều là bọn họ nói. Có cái gì nhưng trang. Cho nên hắn. Thật đúng là chính là lần đầu tiên hưởng thụ đến như vậy chân thành tha thiết hoan nghênh, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng sớm lại đây ngồi ở một bên, bởi vì gần nhất có trường cao rất nhiều. Cho nên ngay cả thân cao cùng tiền đa bối cái này 1m88 đại cao cái không sai biệt lắm Tiêu Ngữ. Giật cùng bọn họ nói lời nói thời điểm đều phải ngửa đầu mới có thể thật sự có điểm mệt, Đường Minh. Cùng Đường Thiên Lam đến không phải thực để ý, dù sao chỉ cần chính mình thoải mái liền hảo thủ đô căn cứ, người chạy. Như thế nào chạy, chạy đi nơi đâu, người không phải cùng ta nói vạn vô nhất thất sao? Hiện tại người không có, người làm ta lấy ai đưa qua đi? Ngồi ở bàn làm việc mặt sau nam nhân, ngữ khí bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời này tới, nhưng là đứng ở bàn làm việc mặt sau cái kia tới hội báo. Người lại run bần bật, ở hắn cuối cùng một chữ nói ra thời điểm trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tác giả: Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 340, lão. Lão bản, chúng ta kỳ thật lúc ấy thật sự sắp bắt được, nhưng chính là lúc sau, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Ân, tiếp theo nói, lúc sau, chúng ta nghe nói có trang viên người mang theo Tiêu Ngữ Minh từ thông đạo ra tới. Đến căn cứ bên ngoài đi tìm người, tìm được rồi Tiêu Ngữ giật, lúc sau rời đi thủ đô căn cứ. Cho nên nói, Tiêu Ngữ Minh hiện tại ở thành phố S cái kia trang viên. Là, 89000, chính là ở nơi đó. Bất luận cái gì địa phương đều có thể đi, nhưng là duy độc trang viên bên kia, chúng ta người căn bản không thể tới gần. Chỉ có ở tiểu trong căn cứ mặt có hai cái thu mua. Được rồi, chuyện này ta đã biết, chúng ta còn có 10 ngày thời gian. Chuyện này còn có thể lại tranh thủ một chút, liền, lấy danh nghĩa của ta cấp trang viên bên kia người phát một phần thiệp mời đi, là. Lão bản, ta đây liền đi làm, bất quá, cái kia Dịch Quân, ta biết, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ấn ta nói đi là mơ siêu, là. Hắn khống chế được chính mình nhũn ra hai chân, rời đi này gian văn phòng, ở văn phòng chỉ còn lại có hắn một người thời điểm. Mới đứng dậy đi đến cửa sổ đi xuống xem. Hừ, dám trốn, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Cách thiên sáng sớm, trang viên Trần quản gia liền thu được một phong thiệp mời. Trực tiếp giao cho Đường Minh lấy lại đây vừa thấy. Bên ngoài viết trang viên Đường tiên sinh thân khải ân. Cho nên nói, là cái nào Đường tiên sinh đâu? Tính. Dù sao hắn cũng là Đường tiên sinh, mở ra thiệp mời vừa thấy. Bên trong nội dung liền đơn giản, có chút hoa hoa lệ lệ từ ngữ trao chuốt hắn trực tiếp lược qua. Dù sao đại khái ý tứ chính là ở hai ngày lúc sau tổ chức yến hội. Hy vọng bọn họ hai vị Đường tiên sinh đều có thể quang lâm mơ siêu Đường Thiên Lam lại đây. Thứ gì? Đường Minh đem thiệp mời đưa cho hắn xem. Đường Thiên Lam nhìn hai mắt. Tùy tay ném vào thùng rác, cậu tử giống như cảm giác được Thiên Khanh bên kia có động tĩnh. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đường Minh, hảo a, này liền đi, đã lâu không có ngốc mao hồ thịt bổ sung. Phía trước ăn thịt rắn đều ăn nị, hơn nữa đối chúng ta cũng vô dụng chỗ. Thịt là vô dụng, xương cốt khi nào thu hồi tới, đều là phi thường tốt tài liệu, Đường Thiên Lam. Quá hai ngày liền đi thu hồi tới, Đường Minh, Tân, chuẩn bị đồ vật đi Thiên Khanh đi, Trần quản gia đầy mặt hiền từ hòa ái nhìn kết bạn mà đi hai người. Tầm mắt lại dừng ở thùng rác trên thiệp mời, cuối cùng rời đi tầm mắt, rời đi nơi này, phòng bếp còn có chuyện muốn hắn hỗ trợ đâu, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, kỳ thật. Hắn căn bản liền không cần cầm này phong thiệp mời cho bọn hắn xem. Nhưng là, này phong thiệp mời cư nhiên là Dịch Quân đưa cho hắn. Tuy nói vẻ mặt của hắn cũng phi thường không tình nguyện. Nhưng, hình như là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Đối phương cũng nói, có đi hay là không. Toàn xem Đường tiên sinh chính mình ý tứ cho nên khẳng định là sẽ không đi. Hết chương.